Xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 37 của bộ truyện được mang tên Cưới Vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Âu Dương Vân mở tủ quần áo, mũi hơi cay cay. Trong tủ quần áo còn treo một vài bộ quần áo của cô, rất chỉnh tề. Người đàn ông miệng nói một đàng, làm một nẻo này, rõ ràng trong lòng anh vẫn luôn có cô. Vậy mà cứ như vịt chết cứng miệng, không chịu thừa nhận. Không sao, dù là người chết thì cô cũng có thể khiến cho anh mở miệng, chứ đừng nói đến là vịt chết. Cô tắm xong đi đến trước phòng bên cạnh, gõ cửa cốc cốc. Một hồi lâu mới thấy Nam Cung Phong mở cửa. Em lại làm sao? Anh tức giận hỏi. Sao anh lại ở trong phòng này? Không phải trước kia Đường Huyên từng ở phòng này hay sao? Chẳng lẽ anh còn nhớ mãi không quên được cô ta? Cô khoanh tay trước ngực, tựa người bên cửa sổ, thong dong nhìn anh. Nam Cung Phong nghiến răng hét lớn. Xem như em lợi hại, em cho rằng căn biệt thự lớn như vậy chỉ có mấy phòng này thôi sao? Anh lại ra khỏi phòng lần nữa, rẽ ngay chỗ ngoặt rồi biến mất. Âu Dương Vân vội vàng đuổi theo, phát hiện anh vào một căn phòng dành cho khách khác. Âu Dương Vân buồn bực dậm dậm chân, xoay người chạy xuống lầu. Đêm khuya, một bóng người lén lút đi tới trước cửa phòng của Nam Cung Phong, mở cửa phòng, nhẹ nhàng lách người vào trong. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô vén chăn nằm xuống. Âu Dương Vân không dám nằm sát Nam Cung Phong. Cô lặng lặng ngắm nhìn anh, nằm cách một chiếc gối đầu. Anh ngủ rất say, hoàn toàn không biết giờ phút này trên người mình xuất hiện thêm một người. Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Làm gì mới có thể khiến cho Nam Cung Phong trở lại dáng vẻ cầm thú trước kia? Bây giờ cả đụng chạm anh cũng là không chịu. Dù cô muốn chữa trị cho anh cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất hiện tại không phải là khôi phục oai phong, mà là giúp anh có can đảm đối mặt với chuyện sinh hoạt nam nữ. Dùng một chai rượu mạnh chuốc say anh ấy ư? Không được, không được. Nếu anh ấy tỉnh dậy thấy mình bị thất thân thì chắc chắn sẽ giết chết cô. Cho anh uống thuốc kích... Càng không được. Cũng vì Đường Huyên cho anh ấy uống thứ thuốc đó khiến cho anh mất đi chức năng. Dùng cách nào đây? Ai ra? Âu Dương Vân âu sầu tới mức tóc sắp bạc trắng. Cô vừa định rút tay về, người bên cạnh đột nhiên trở mình, lập tức tóm được cổ tay cô, đè cô dưới thân. Âu Dương Vân hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, nhất thời vô cùng hoảng loạn, lắp bắp hỏi. Anh tỉnh rồi. Một tiếng tách vang lên, đèn ở đầu giường bật sáng, hai mắt của Nam Cung Phong đỏ như máu nhìn cô. Sao em lại ở trên giường anh? Em ngủ một mình lạnh quá, nên em mới mượn chút hơi ấm của anh. Anh hỏi em là em vào bằng cách nào? Nam Cung Phong nghiến răng và chất vấn. Ánh mắt của Âu Dương Vân hướng về phía chìa khóa ở trên tủ đầu giường. Mẹ cho. Sao bỗng nhiên em như biến thành người khác vậy? Anh nghi ngờ mà suy đoán. Có phải em đã biết gì rồi không? Ánh mắt của Âu Dương Vân lấp lóe. Cô lắc lắc đầu. Vì muốn giữ tự trọng cho Nam Cung Phong, cô nói dối. Em không biết gì cả. Nhưng mà em nên biết gì à? Nam Cung Phong xuống khỏi người cô, chán chường nói. Không có gì, em ra ngoài đi. Cô cắn răng, vươn tay ôm lấy eo anh. Em không đi, chúng ta xa lâu như vậy, chẳng lẽ anh không muốn hay sao? Đã nói thẳng ra như vậy, Âu Dương Vân hy vọng có thể ép Nam Cung Phong chủ động nói ra căn bệnh thầm kín của mình. Như vậy cô có thể quang minh chính đại mà giúp anh. Có vài chuyện anh tự nói ra sẽ tốt hơn là cô mở miệng hỏi. Cô đè lên người anh, bắt đầu hôn lên má anh, từ chiếc cằm cương nghị cho tới đôi môi quyến rũ, rồi lại từ đôi môi quyến rũ đến chiếc mũi dọc dừa, lại từ chiếc mũi dọc dừa đến đôi mắt nhắm chặt. Bỗng nhiên,

La La trào phúng cười. Cô ta đúng là phí tâm phí sức vì anh nhỉ. Nếu đã thế thì sao lúc trước cô ta còn vứt bỏ anh mà đi? Đó không phải lỗi của cô ấy. Anh đang tìm cớ thay cô ta. Anh không cần phải như vậy. Tình cảm giữa anh và cô ấy em không hiểu. Vậy tình cảm em dành cho anh thì sao? Anh có hiểu không? La La đột nhiên kích động chất vấn Nam Cung Phong. Anh thở dài, anh náy xin lỗi. Xin lỗi em La La. Anh yêu Âu Dương Vân. Bởi vì yêu cô ấy nên khi đối mặt với cô ấy, ít nhất anh cũng sẽ có một chút kích động. Nhưng với em, anh lại không thể khơi dậy hứng thú. Hoàn toàn chỉ là muốn kiểm tra hiệu quả chữa trị ra sao. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Anh ngừng một lát mới nói tiếp. Cảm ơn em đã làm bạn với anh 2 năm nay. Về sau, mong em sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Anh nói thế là sao? Muốn em rời khỏi công ty hay sao? Hai mắt của La La nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước. Nam Cung Phong rút một tờ chi phiếu từ trong bóp ra. Không phải em vẫn luôn muốn xuất ngoại bồi dưỡng nghiệp vụ hay sao? Số tiền này là một phần tâm ý của anh. Mong em đừng xem nó là tiền công mà giúp anh 2 năm qua. Hãy thản nhiên mà nhận nó. Đây là ý của cô ta có phải không? Không phải, là ý của anh. Vì sao? Anh không muốn khiến cho cô ấy thấy khó chịu vì sự tồn tại của em. La La bật khóc. Cô ta không nhận tấm chi phiếu, vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng Tây đầy lãng mạn kia. Hôm nay là thứ 6, Thẩm Thanh Ca đến thành phố B. Anh đề nghị Âu Dương Vân xin nghỉ một ngày để đi cùng anh. Âu Dương Vân cũng không từ chối. Nửa tháng không gặp, Thẩm Thanh Ca vừa hạ cánh là chạy như bay về phía cô, vươn tay ôm cô. Đồng chí Thanh Mạt, thật là nhớ chết tôi rồi. Âu Dương Vân mất tự nhiên tránh né anh. Thôi nào, nhiều người đang nhìn kia kìa. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây thế? Cô nhận lấy cặp đựng tài liệu của anh. Hai người sóng vai nhau rời khỏi sảnh sân bay. Thẩm Thanh Ca còn trả lời chẳng chút nghiêm chỉnh. Hàng ngày anh phải giải quyết 100 công nghìn việc, làm gì có thời gian đi xa. Đây hoàn toàn là nhờ sức mạnh của nỗi nhớ đấy. Cô bật cười. Anh muốn ăn món gì em mời anh. Thật hay giả đấy. Hả cái cô gái vắt cổ chảy ra nước. Ai vắt cổ chảy ra nước? Em đó, lần đầu tiên gặp nhau đã bảo phỏng vấn sẽ là mời anh ăn cơm. Kết quả vẫn là do anh trả tiền. Đó là do anh tự muốn trả. Em nào có là bảo anh trả đâu. Lúc ấy là do anh thấy túi tiền của em eo hẹp. Con người của anh lại vô cùng ga lăng lịch sự, cho nên mới tìm cho em một bậc thang để mà đi xuống. Thế mà sau đó em được tăng lương cũng không mời anh ăn cơm. Không phải vắt cổ chảy ra nước thì là cái gì? Nhưng mà không sao, từ trước tới nay anh đây vốn rộng rãi, sẽ không so đo với một cô gái nhỏ như em. À, trên kia có trâu kìa. Âu Dương Vân giả bộ ngạc nhiên chỉ lên trời. Trâu? Thẩm Thanh Ca giật mình hỏi. Trên đó có trâu sao? Anh không thấy sao, trên kia có con trâu, chắc là bị ai đó thổi lên tận trời. Hai mắt của Thẩm Thanh Ca trợn lên, tỏ vẻ mình không biết gì với cái trò đùa nhạt nhẽo của cô. Ăn cơm trưa xong, Âu Dương Vân và Thẩm Thanh Ca đi dạo khắp đường lớn, ngõ nhỏ ở thành phố B. Cô cẩn thận giới thiệu nguồn gốc của từng con hẻm nhỏ. Thẩm Thanh Ca ngạc nhiên hỏi, sao em lại biết rõ nơi này như vậy? Em đã làm việc ở đây được 1-2 tháng rồi, sao có thể không biết được? Không phải em nói công việc của mình rất bận hay sao? Bảo em về thành phố F, em luôn nói mình bể bộn tới mức cơm còn không có thời gian mà ăn, sao lại rảnh rỗi đi tìm hiểu về những nơi này? Âu Dương Vân nuốt nước miếng, ánh mắt lấp lóe. Em có khả năng nhìn qua sẽ là không quên, hiểu rõ những nơi này chỉ cần thời gian 1 ngày là đủ rồi. Buổi tối, hai người lại cùng ăn tối với nhau. Sau bữa ăn tối thì đi KTV, chơi tới nửa đêm. Thẩm Thanh Ca muốn đưa Âu Dương Vân về nhà, nhưng mà để tránh cho anh khỏi hiểu lầm, Âu Dương Vân nhờ anh đưa cô đến căn hộ cho thuê. Trước khi xuống xe, Thẩm Thanh Ca kéo cánh tay của Âu Dương Vân lại. Cô do dự hỏi, sao thế? Em có quên gì không? Ý của anh hẳn là một nụ hôn tạm biệt. Âu Dương Vân có chút khó xử. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên. Cô lập tức rút tay về, lẩm bẩm. Ai thế nhỉ? Khuya khoát còn gọi điện thoại cho mình. Cô vừa ấn nhận cuộc gọi, vừa đẩy cửa xe ra. Alo, sao hôm nay em lại xin nghỉ? Cuộc gọi là Nam Cung Phong gọi tới. Âu Dương Vân xin nghỉ. Chỉ cần báo với cả tổ trưởng, không cần phải báo với cả tổng giám đốc. Cho nên đến xế chiều,

Vì để sản phẩm có thể nhanh chóng được đưa ra thị trường mà cô bị Nam Cung Phong mắng đà, người phụ nữ hay thay đổi. Không phải các tệp đều được cài mật khẩu hay sao? Thế nào lại mất được? Tôi nào biết, máy tính của tôi cũng có mật khẩu chứ, đừng nói là file ở trong máy tính. Lần này tiêu đời thật rồi, tôi phải ăn nói thế nào với cả Tổng Giám đốc Phong đây? Tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển ảo não vò đầu, sốt ruột, sắp phát điên lên. Vậy có ai biết mật mã máy tính của ai không? Có, thư ký La La của Tổng Giám đốc Phong biết ạ. La La? Âu Dương Vân kinh hoàng. Hỏng rồi, sáng nay La La đã đi rồi, hình như là đã từ chức. Cái gì? Các đồng nghiệp càng thêm suy sụp. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Âu Dương Vân phẫn nộ xông thẳng đến phòng làm việc của Nam Cung Phong. Cô đập mạnh hai tay lên mặt bàn làm việc của Nam Cung Phong, trên mặt tràn đầy giận dữ, quát lớn. Rốt cuộc anh đã thuê cái loại người gì thế hả? Anh không tìm hiểu rõ ràng trước khi dùng người hay sao? Sao thế? Nam Cung Phong ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi lại cô. Là trộm tài liệu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của chúng ta đi rồi. Sáng sớm hôm nay cô ta đã rời khỏi đây. Anh mau nghĩ cách tìm cô ta đi. Cô cho rằng Nam Cung Phong nghe thấy tin tức này thì sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ anh vẫn không chút lo lắng. Anh còn tưởng là chuyện gì? Trộm thì cũng đã trộm rồi. Vừa lúc em có thể ngả bài với cả Thẩm Thanh Ca. Thiếu chút nữa Âu Dương Vân đã hộc máu vì tức. Đến lúc nào rồi mà anh còn đùa như vậy? Đó là sản phẩm mới, quyết định công ty anh có thể tiến quân vào thị trường nước ngoài hay không. Sao anh có thể bày ra cái dáng vẻ dửng dưng thế chứ lị? Đừng lo lắng, cô ta trộm đi chưa chắc sẽ để lộ cho người cùng ngành biết đâu. Người lo sự nghiệp mà không có chút tâm ý gánh vác nguy hiểm thì sao được? Nếu không phải để lộ cho người khác biết thì cô ta trộm để làm ăn à? Nhớ lại ánh mắt căm thù của La La khi nhìn cô, cộng thêm những lời của cô ta, cô lập tức kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô thật sự liên lụy đến Nam Cung Phong bị phản bội hay sao? Đột nhiên trong lòng cô rất khổ sở. Chuyện càng lo lắng thì nó lại càng xảy ra. Khi mọi người trải qua ngày thứ ba trong phập phồng lo sợ, một công ty của tập đoàn tên là Phi Mã bỗng nhiên thông báo tổ chức họp báo với phóng viên, công bố sản phẩm mới của bọn họ chính thức được tung ra thị trường. Mà chuyện khiến cho Âu Dương Vân không thể nào chấp nhận nổi chính là người phụ trách công ty này chính là Đàm Tuyết Vân. La đã tiết lộ tin tức mật thương mại ra bên ngoài, hơn nữa còn tiết lộ cho Đàm Tuyết Vân, người được xem là kẻ thù số 1 của Nam Cung Phong. Âu Dương Vân thật sự phát điên. Mấy ngày nay, Nam Cung Phong vẫn giữ thái độ không quan tâm. Dường như chỉ cần có thể khiến cho Âu Dương Vân vạch rõ ranh giới với cả Thẩm Thanh Ca thì anh sẽ cảm thấy hy sinh điều gì cũng không quan trọng. Đàm Tuyết Vân đăng ký thương hiệu sản phẩm trước một bước khiến cho tất cả mọi người trong tổ nghiên cứu phát triển vô cùng buồn bực. Vì sao vào cái ngày tài liệu mật bị tiết lộ, Tổng Giám đốc không đưa ra sản phẩm ở thị trường sớm hơn mà cứ trơ mắt nhìn người khác ăn cắp thành quả, những cố gắng của bọn họ? Nói thật, bọn họ thấy vô cùng bất mãn và nản lòng. Vì thế, Âu Dương Vân đã chiến tranh lạnh với cả Nam Cung Phong 3 ngày. Cô không thể chấp nhận việc anh không coi trọng thành quả cố gắng của mọi người chỉ vì tâm tư của mình. Hôm nay, Nam Cung Phong đột nhiên gọi Âu Dương Vân vào phòng làm việc, nói với cô. Anh dẫn em đến một nơi. Đi đâu? Cô tức giận hỏi. Đi rồi sẽ biết. Đảm bảo sẽ khiến em mừng như điên. Vốn dĩ Âu Dương Vân không muốn đi, nhưng cô lại muốn biết Nam Cung Phong định làm gì, vì vậy cô vẫn đi theo anh. Đến nơi cô mới biết Nam Cung Phong dẫn mình tới buổi họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn Phi Mã. Nhìn vẻ mặt đầy hăm hở của Đàm Tuyết Vân, Âu Dương Vân thật sự tức mà không có chỗ phát tiết. Quay đầu định đi thì bị Nam Cung Phong kéo lại. Trò hay còn chưa bắt đầu, em gấp gáp làm gì? Cô cố nén cơn giận đứng lại một hồi. Khi mà cô nản lòng thoái chí, một sự việc không ngờ xảy ra. Sản phẩm mà Đàm Tuyết Vân tổ chức họp báo để mà công bố hoàn toàn khác với sản phẩm mà nhóm của Âu Dương Vân thiết kế ra. Tức thì cô kinh hãi trợn mắt há mồm, cực kỳ hoang mang. Rõ ràng tên sản phẩm giống hệt nhau, nhưng tại sao sản phẩm lại hoàn toàn khác biệt? Điều càng khiến cho cô giật mình chính là khi buổi họp báo diễn ra được một nửa, một toán cảnh sát xông vào bắt Đàm Tuyết Vân đi với tội danh lừa đảo thương mại. Lúc này Âu Dương Vân mới hiểu sản phẩm mà Đàm Tuyết Vân công bố chính là sản phẩm của một công ty khác đăng ký bán ra từ 4 năm trước.